Thần đạo Đan Tôn, chương 2491, xích huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn triển khai thân pháp, cố gắng trốn tránh, đừng nhìn thân thể của hắn dài, thế nhưng lại linh hoạt tới mức khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Hơn nữa mỗi một chân đều có thể chém ra được sát lục chi khí đáng sợ, khiến cho người ta chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thế nhưng đối thủ của hắn là Kỷ Vô Danh. Đây là một bá chủ thiên kiêu kiếp trước có thể chém giết người dị vực như ngóe. Hiện tại còn mạnh hơn nữa. Kỷ Vô Danh hóa thân thành một cổ thiên ma. Sát ý vô cùng lưu chuyển ra, sôi trào như biển. Hắn cũng dùng một tuyệt kỹ thành danh, thân hóa kim cương chiến thần. Hoàn toàn không quan tâm tới công kích của Ngô Tâm. Tiến quân thần tốc. Một ngón tay điểm ra, ông, tuế nguyệt tang thương, vạn cổ tịch diệt, oanh, một kích này đánh ra, trên lưng Ngô Tâm lập tức có một lỗ máu cực lớn, thiếu chút nữa bị cắt thành hai đoạn, vạn thế nhất chỉ, tất cả mọi người kinh hô, kể cả vài tên tiên vương dị vực cũng vậy, bọn hắn đã từng ném qua đau khổ của tiên pháp này, tổn thất có thể nói là thảm trọng vô cùng. Thực sự là vị đại nhân kia, tiên vương bên tiên vực thiếu chút nữa ôm đầu kinh hô. Không hoàn toàn để ý tới dáng vẻ của tiên vương, chỉ có Kỷ Vô Danh hoàn toàn không để ý tới. Hắn chỉ đuổi giết Ngô Tâm, hình thái kim cương chiến thần khiến cho hắn hoàn toàn không quan tâm tới phản kích của Ngô Tâm. Mà vạn thế nhất chỉ của hắn lại liên tiếp điểm ra. Dường như muốn làm cho phiến thiên địa này sụp đổ vậy. Chỉ sau 100 chiêu nữa, Ngô Tâm bị tiên vương dị vực cứu về. Nếu không nhất định hắn khó mà giữ được tính mạng. Chuyện này khiến cho bên dị vực triệt để trầm mặc. Một chọi ba, hơn nữa đều là đế tinh cùng giai. Chuyện này chỉ có bọn hắn mới có thể làm được. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người một võ giả tiên vực. Quá mạnh mẽ a, nếu như người này đi tới dị vực. Như vậy còn có thể trở nên mạnh hơn nữa a, bên tiên vực thì lần nữa hô tên Kỷ Vô Danh. Đám tiên vương càng sôi trào, Phật đạo sát thần kia thực sự đã trở lại a, đây là người chủ trương chiến đấu. Có hắn, tiên vực dù ở hoàn cảnh xấu, thế hạ phong vẫn có ý chí chiến đấu gấp trăm lần. Chỉ có thể xuất động xích huyết, mặt khác lại gọi những người này tới, đợi khi chúng ta diệt sát tên sát thần chuyển thế này, tiên vực tất sẽ ngăn cản, mấy người chúng ta không đủ. Được, chín cường giả dị vực âm thầm phát ra tin tức, muốn gọi thêm cường giả tiên vương cấp tới đây. Kỷ Vô Danh thật đáng sợ, phải nhanh chóng chém giết. Bên kia, tiên vương tiên vực cũng phát ra tin tức. Bọn hắn đã sớm ngờ tới tiên vương dị vực sẽ không bỏ qua cho Kỷ Vô Danh. Muốn gọi thêm tiên vương tới thủ hộ thế thân đại nhân kia chuyển thế. Tương lai, đây chính là nhân vật lĩnh quân tiên vực a. Bên dị vực trầm mặc rất lâu thì mới có một nam tử từ phương xa bay tới. Một bước bước ra vô cùng xa. Xích huyết, võ giả dị vực hoan hô như sấm dậy. Đây là trụ cột chính thức của bọn hắn, bát liên thập nhất tầng, là đế tinh vô thượng, chiến lực thậm chí còn nhảy vào thăng nguyên cảnh, mạnh tới mức không thể nào hình dung được. Người tiên vực thì nhìn về phía thiên kiêu này, người này hình người, chợt nhìn không có gì khác nhau với người dị vực khác. Nhưng mà khí thế phát ra từ trên thân người này lại rất là đáng sợ. Ngay cả đế giả cũng muốn phủ phục. Trong mắt người dị vực, đây là một vị thiên tôn tương lai. Xích huyết nhìn Kỷ Vô Danh, khóe miệng nở nụ cười ngạo nghễ. Không ngờ tới tiên vực lại có đối thủ như vậy. Bất quá hiện tại ta khinh thường đánh bại ngươi. Cho ngươi thời gian ngàn năm, chờ ngươi tiến vào thập nhất bí rồi lại chiến. Nghe nói như vậy, vô luận là tiên vực hay là dị vực đều thầm kêu một tiếng. Cuồng nhân! Vương giả dị vực thì lãnh đạm nói, hắn là chiến Phật chuyển thế, phải giết chết. Xích huyết ồ một tiếng rồi nói, ngươi lại là chiến Phật chuyển thế sao? Ha ha, năm đó ngươi xông vào vực chúng ta chém giết, ta còn chưa sinh ra, chỉ là nghe nói có một người như vậy mà thôi. Hắn không ngờ lại không thèm coi lời dặn dò của tiên vương vào trong mắt. Quả thực đủ hung hăng càn quấy. Hiện tại ta có chút hứng thú. Đến đây, ta sẽ đánh với ngươi hai chiêu. Yên tâm, hiện tại ta khinh thường giết chết ngươi. Đợi khi cảnh giới ngươi bằng ta, ta mới toàn lực ra tay. Lần này Kỷ Vô Danh không có trực tiếp ra tay, mà dò xét Xích Huyết một chút rồi nói. Ngươi là hậu nhân của Xích Viêm. Không sai, tổ tiên ta chính là Xích Viêm Thiên Tôn. Xích Huyết ngạo nghễ nói. Thiên Tôn, tất cả mọi người kinh hãi. Khó trách Xích Huyết lại mạnh như vậy. Cũng khó trách hắn dám không đặt tiên vương vào trong mắt. Bởi vì tổ tiên hắn là một vị thiên tôn. Xích Viêm sao? Kỷ Vô Danh cười lạnh. Trên mặt hiện lên vẻ hồi tưởng. Năm đó hắn từng đuổi giết ta, lưu lại ký ức không thể phai mờ a. Xích Huyết thì cười ha hà. Nói, lúc trước tổ tiên ta đuổi giết ngươi, hiện tại là ta giết ngươi. Vị diện cặn bã như các ngươi nên sớm buông tha chống cự đi thôi. Để cho chúng ta thôn phệ, dung hợp. Kỷ Vô Danh không nói thêm gì, mà dùng tay mình để trả lời. Không đáng nhắc tới, Xích Huyết cười lạnh. Vung quyền đón đánh, phanh, Kỷ Vô Danh lập tức bị đánh bay. Nhưng mà thần quang trên người hắn chớp động không ngờ lại không có bị đánh vox. Tất cả mọi người hoảng sợ. Bát liên thập nhất bí là khái niệm gì? Tương đương với thăng nguyên cảnh a, thăng nguyên cảnh ra tay với tiên phủ cảnh. Không ngờ lại không có tạo thành một kích chí mạng. Quả thực là đang nói chơi. Chỉ có thể nói Kỷ Vô Danh thực sự quá mạnh mẽ. Có chút ý tứ, khóe miệng Xích Huyết nhếch lên. Kỷ Vô Danh quả thực có chút nghịch thiên. Chỉ là thập bí không ngờ lại có thể miễn cưỡng địch nổi hắn. Nếu như đối phương cũng trở thành thập nhất bí. Như vậy nếu tái chiến, hắn có một tia khả năng thủ thắng sao? Tuyệt đối không thể. Xích Huyết không biết khiêm tốn. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, Kỷ Vô Danh quá bất phàm, đã như vậy thì giết chết hắn đi. Trong lòng hắn sinh ra sát ý, hoàn toàn quên đi lời nói trước đó của mình. Hiện tại hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Kỷ Vô Danh tiến thêm một bước. Bằng không sẽ uy hiếp được hắn. Chết, hắn thét dài một tiếng, cuối cùng cũng toàn lực ứng phó. Oanh, toàn thân hắn có quang mang màu đỏ phun ra, nhuộm đỏ thiên địa, cách chương.